Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ đang là ban ngày đó. Ai quy định ban ngày thì không thể sinh con chứ? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, bước đi nhanh hơn. Tôi thì im lặng. Mặc dù nguy cơ của Bùi Gia đã bị loại trừ, nhưng tại hộ gia lúc này dường như có bão táp kéo tới. Hộ sĩ mình ra khỏi đồn cảnh sát, liền bị hộ lão gia gọi về nhà tổ của hộ gia khẩn cấp. Lúc này hộ lão gia đang tức giận nhìn chằm chằm đứa cháu trai mình hài lòng nhất, thật lâu sau vẫn chưa nói nên lời. Người của hộ sĩ mình đứng thẳng tắp, mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Người bên cạnh anh ta là hộ Minh Phỉ. Hộ Tần Hoa hít một hơi thật sâu, dù trong lòng căm giận ngút trời, nhưng đối mặt với đứa cháu trai mà mình thương yêu nhất, ông ta vẫn cố gắng đè nén tức giận xuống. Ngại đau như thế, muốn đáp trả sao đây? Hồ Tấn Hoa trầm giọng hỏi. Từ lúc hộ sĩ mình bắt đầu bước vào, sắc mặt anh đã âm trầm đáng sợ. Lúc này lại nghe thấy lời ông nội của mình, tâm cũng không dao động mà chỉ nhàn nhạt nói. Mấy lần này là con không có bản lĩnh hơn người. Không có bản lĩnh hơn người sao? Hồ Tấn Hoa cười nói. Kiêu ngạo của con đâu rồi? Ta không ngờ lại có một ngày nghe được những lời thế này từ trong miệng con đâu. Ông ta nói xong chợt vỗ vỗ xuống bàn, thật sự tức giận nói. Hộ sĩ Minh, có phải con đã động tâm với con bé kia không? Có phải con đã động tâm với con bé kia không? Những lời này ầm ầm phóng đại lên trong đầu hộ sĩ Minh, giống như là nổ tung, đập mạnh vào đầu anh ta. Bản thân cũng mông lung. Động tâm. Sau mặt hộ sĩ Minh trầm xuống, không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Không thể nào. Phải hay không phải, trong lòng con là người rõ ràng nhất. Hộ Tần Hoa liếc anh ta một cái. Ta chỉ có thể nhắc nhở con và người phụ nữ kia tương khắc với nhau. Tôi nghe còn hãy tránh xa cô ta ra một chút, cô ta không thích hợp với con đâu. Ông ta nói xong dừng một chút, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại. Cho dù Minh Phỉ có thể ở bên cạnh Bùi Dịch, thì con cũng đừng động tâm với người phụ nữ đó. Ông ta vừa nói vừa cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ kia đã bị em rể tương lai động tới, con còn muốn hay sao? Sau mặt hộ sĩ Minh thoáng trầm xuống, nhíu mày theo bản năng liền muốn phản bác. Nhưng một khắc kia lời ra khỏi miệng, ngay cả chính anh ta cũng phải kinh ngạc. Tại sao anh ta lại muốn phản bác? Ông nội anh ta nói đều là sự thật. Hai ngày bọn họ từ nhỏ đặt tâm cao khí ngạo, sao có thể dùng đồ mà người khác đã dùng qua? Cháu biết rồi. Hồ Sĩ Minh thu lại vẻ mặt thấp giọng nói. Hồ Sĩ Minh gật đầu một cái. Nghĩ tới hôm nay phát sinh chuyện này, đáy lòng anh ta nảy lửa không chế, không được muốn giải tỏa. Nếu không phải là hộ gia dùng thủ đoạn áp chế tin tức xuống, đoán chừng hiện tại toàn bộ thế giới đều đã biết anh ta bắt cóc Tô Thi Thi, hơn nữa còn là vì một người đàn ông mà đi bắt cóc tình địch. Nhưng cho dù tin tức bị áp chế không lan truyền đi, nhưng người trong vòng một dặm ở Bắc Kinh đoán chừng đều đã nghe nói không sai lệch lắm. Mục đích của Bùi Dịch bọn họ đã đạt được rồi. Rắc rắc. Hồ Dĩ Minh mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, trong mắt đều là lạnh ý. Hồ Tấn Hoa thấy trong mắt cháu trai tràn đầy tức giận, người lại tán thưởng gật đầu một cái. Nên duy trì khí thế như vậy, Dĩ Minh, cháu không thể hồ đồ thêm nữa. Lần sau nếu để cho ta thấy cháu còn hạ thủ lưu tình với người phụ nữ kia, thì ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Năng lực của cháu trai mình thế nào, ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Mấy lần bị Tô Thi Thi và Bùi Dịch làm mất hết danh dự, nhất định là có nguyên nhân. Cũng may hiện tại đã xác định Đoàn Gia quả nhiên là còn có một người thừa kế. Cái lão thất phu Đoàn Kế Hùng đó cũng xấu thật là giỏi. Hồ Tấn Hòa vừa nói trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Sự việc lần này trời xui đất khiến cũng khiến cho Đoàn Gia bại lộ thân phận của Đoàn Tĩnh Đồng. Mặc dù lúc trước tất cả mọi người cũng có suy đoán, nhưng dù sao không chứng thực được. Hiện tại đã xác nhận, đoán chừng Hồng Gia và Lan Gia cũng sẽ có hành động. Dù sao Đoàn Gia cũng không phải là không có người nối nghiệp, vẫn là một mối uy hiếp to lớn. Dự án Thôn Thành Trung giao cho các anh em của cháu, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót gì. Hồ Tấn Hoa trầm ngâm nói. Hồ Dĩ Minh đã có chuẩn bị, gật đầu một cái nói. Chú cháu đang tiến hành làm rồi, cháu và Minh Phỉ sẽ chia nhau làm việc. Hồ Minh Phỉ cũng gật đầu nói. Cháu muốn xem người phụ nữ Bùi Dịch nghiền chúng sức của là có tài cán gì. Hồ Tấn Hoa nhìn bọn họ một cái, biết rằng bọn hắn hẳn là có chuẩn bị. Cô không nói thêm điều gì, chỉ nói ra lo lắng của chính mình. Cho tới bây giờ, Lan Gia vẫn chưa có hành động, đoán là không chuẩn bị tham gia. Hồng Gia các cháu tốt hơn nên là quý trọng cho tốt. Về phần Đoàn Gia, lão thất phu Đoàn Kế Hùng đó chắc chắn không bỏ qua cơ hội này đâu. Ông ta nói xong cũng giật mình, giọng nói có chút ngưng trọng. Các cháu phải đề phòng chính là Bùi Dịch. Người trẻ tuổi này sẽ là đối thủ khủng khiếp nhất của các cháu. Ta nghe nói, công ty xây dựng tiệm khác là của nó. Lần này, chuẩn bị ra tay. Không sai. Hồ Sĩ Minh gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net